1979, tác giả, Tranh Cân Luận Lạng Hoa Hoa Mạo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1340, Một Triều Thiên Tử Một Triều Thần. Ba, ta cảm thấy đem trọng tâm đặt ở chúng ta am hiểu thủy điện nghiệp vụ là nặng nhất ổn trọng lựa chọn. Theo toàn cầu phạm vi nhìn, chỉ riêng nằm sản nghiệp toàn dây chuyền sản nghiệp kiến thiết đã tiến vào bộc phát kỳ. Chúng ta giờ phút này tham gia, cũng không phải là thời cơ tốt. Cạnh tranh quá lớn, nàng không có tiếp trong nhà sản nghiệp tâm tư. Thế nhưng là trong nhà chính là làm cái này, cũng không ảnh hưởng nàng bình thường đi chú ý. Trần Hữu Lợi nhếch miệng cười nói, ngươi ra lịch luyện mấy năm, ngươi liền minh bạch. Cái gì gọi là ăn chính sách cơm, làm đốt tiền sinh ý, ba, ta sẽ cố gắng học tập, nàng sẽ không bởi vì phụ thân không có văn hóa, mà khinh thị phụ thân cả đời này trình độ, so với nàng tại trong sách vở học hữu dụng nhiều. Trần Hữu Lợi nghiêm túc nói, các loại làm ăn chân chính giao đến trong tay ngươi, ta liền không nhúng tay vào, kiếm lời càng tốt hơn. Cho dù là bồi thường, kia là ngươi lựa chọn đi đường, đến nhận, có chơi có chịu, có thể ngàn vạn không thể phàn nàn, té ngã chúng ta không sợ, có đứng lên năng lực so cái gì đều mạnh. Nhưng là, ba chỉ yêu cầu ngươi một điểm, ngươi nói, ta đều nghe. Trần Phát Kỳ rất ít gặp đến phụ thân bộ dáng nghiêm túc, đặc biệt là trước mặt của nàng. Trần Hữu Lợi nói, lão tử ngươi đâu, nói là người tốt, thật không tính là, đều nói ta không phải cái gì loại lương thiện, tự nhiên chưa thanh danh tốt, nhưng có một điểm, người khác nói không ra cái gì biết độc tử lời nói. Chính là lão tử ngươi tín dự tốt, đáp ứng người khác sự tình, chưa từng có đổi ý qua, cho dù là ta đối thủ cạnh tranh, đều không có ở phương diện này chọn qua ta lý. Không quản cái gì ngành nghề bên trong, dựa vào là khuôn mặt, một cái thanh danh hỏng một lần ngươi cơ bản có thể cáo biệt cái vòng này. Chỉ cần thủ tín, một cái điện thoại, mấy ngàn vạn, mấy cái ước, thậm chí mười mấy cái ước lập tức đến trong tay ngươi. Người ta dám mượn ngươi, tỉ như ngươi Lý Hòa Thúc, hắn làm giàu so ta sớm, bản sự lớn hơn ta. Theo nói là không nhìn chúng ta loại này, có thể kết quả đây, lão tử ngươi một cái điện thoại, mượn tạm cái vài tỷ, người ta mày cũng không nhăn một cái, đây là cái này nói thành tâm, thành tín mị lực, đây cũng là chúng ta một mực chỗ kiên thủ quý báu nhất đồ vật. Đây cũng là ta không dám đem sinh ý giao cho đại ca ngươi một nguyên nhân. Quá phiêu, chưa một điểm an tâm. Loại người này nếu có thể làm ăn, vậy thế giới này liền chưa người nghèo. Đạo lý này ta minh bạch, nghĩ đến ca ca của mình cái kia. Hỗn trướng bộ dáng, Trần Phát Kỳ càng phát ra tin tưởng phụ thân phán đoán. Ca ca xác thực không thích hợp tiếp quản trong nhà sinh ý. Sẽ chỉ đem hết thảy làm cho rối loạn, trên phương diện làm ăn sự tình. Về sau lại từ từ dạy ngươi. Tốt nghiệp vào công ty về sau, ta sẽ để ngươi nói rõ thúc trước mang theo ngươi. Trần Hữu Lợi thản nhiên nói, quan mới đến đốt ba đống lửa, làm chút thủ đoạn ra, nhìn xem ai là địch nhân, ai là bằng hữu, địch nhân muốn đuổi đi, bằng hữu cuối cùng hình thành thành viên tổ chức của mình. Những cái kia không đối với ngươi tâm, nên để bọn hắn xéo đi, liền để bọn hắn xéo đi. Không cần khách khí, ba, vạn nhất là những cái kia theo ngươi rất nhiều năm lão nhân đâu. Trần Phát Kỳ vẫn là không nhịn được phát ra nghi vấn của mình. Trần Hữu Lợi hỏi, vạn dặm giang sơn vạn dặm bụi, một triều thiên tử một triều thần, lời này có từng nghe chưa? Tựa như là, mẫu đơn đình, bên trong, nàng hiểu được phụ thân không thế nào đọc sách, nhưng là thích nghe bình thư. Mỗi ngày cho dù là bận rộn nữa, cũng sẽ nghe tới nửa giờ, thậm chí một cái giờ bình thư. Tốt làm được lấy sử làm gương. Cái gì mẫu đơn đình? Đây là Đơn Duộng Vương nói. Trần Hữu Lợi ân cần dạy bảo nói. Ở Trung Quốc cổ đại không thừa nhận hoàng đế tính hợp pháp. Vậy coi như mưu phản tội. Muốn mất đâu, ta minh bạch ngươi ý tứ. Trần Phát Kỳ chưa đi uốn nắn phụ thân sai lầm. Mặc dù phụ thân không phân rõ bình thư biểu diễn nhà Hòa Thuận nguyên tác tác giả khác nhau, nhưng là không ảnh hưởng toàn cục. Trần Hữu Lợi gật gật đầu. Minh bạch liền tốt. Những người này chính là lại tài giỏi, dù thông minh, thế nhưng là không nghe lời. Ngươi giữ lại làm gì? Nếu là không hài lòng, ngươi liền nhìn xem đuổi. Đã xảy ra chuyện gì? Lão tử cho ngươi lật tẩy. Tạ ơn ba ba. Trần Hữu Lợi một mặt cưng chiều nói. Nhà đầu ngốc, ta là lão tử ngươi. Làm cái gì đều là nên bổn phận. Đừng nói cảm ơn với không cảm ơn. Đi, thời gian cũng không sớm. Ngươi ngủ đi, mình cái sáng sớm, nha. Chẳng qua thời gian, bây giờ ban đêm. Viên Rộng Thành nói, 2 năm trường trinh. Không đợi khuê nữ đáp lại, liền vội vàng bận bịu vào thang máy, trở về gian phòng của mình. Sáng sớm hôm sau, hai cha con ăn xong điểm tâm, liền vội vàng hướng Lý Trang đi. Lý Thúc Thúc liền ở lại đây à? Trần Phát Kỳ nhìn qua Lý gia tòa nhà, có chút không thể tin được. Lý gia điều kiện sẽ là như thế đơn sơ. Trần Hữu Lợi cảm thán nói, ngươi biết cái gì? Nếu không phải vì lão nương ngươi xem bệnh thuận tiện, ta ngược lại là nghĩ hồi hương xuống đưa như thế mấy gian phòng ở đâu. Trong nhà nuôi tới 2 đầu chó, cổng che cái lều lớn, bên trong loại hơi lớn hành, dưa leo, cải trắng, tây hồng thị, đậu tây, kia là thần tiên thời gian. Nhìn xem cổng chợt tới chợt lui gà mái, nàng cười nói, Lý Thúc Thúc ra còn nuôi nhiều như vậy gà đâu. Thế nhưng là vừa xuống xe, một cước dẫm trên mặt đất, nàng liền có một loại dự cảm bất tường, kinh hồn táng đảm giơ lên chân. Nha, đại điệt nữ bên trong màu. Lý Hòa nhìn xem trên đất cái kia một bãi, cười ha ha, Lý Thúc Thúc, tốt. Trần Phát Kỳ bị ác tâm khóc không ra nước mắt. Trần Hữu Lợi cười nói, làm gì ngẩn ra, bên kia có rơm dạ lỗ châu mai, nhanh đi đạp 2 cước, cả sạch sẽ là được. Tiếp lấy đôi Lý Hòa nói, hiện tại đứa nhỏ này, khỏi phải nói có bao nhiêu yếu ớt, vào nhà đi. Lý Hòa đem hắn đón vào, rời một cái băng ngồi, an vị cổng đi, có mặt trời, ấm áp, thành. Trần Hữu Lợi đối trong trong ngoài ngoài đánh giá một lần. Nơi này tốt, nuôi người. Lý Kha từ giữa phòng ra, trước cùng Trần Hữu Lợi lên tiếng chào hỏi, sau đó chạy đến Trần Phát Kỳ trước mặt, đưa cho nàng một cái bàn trải cùng một đôi dép lê. Giày cởi ra soát, soát cái nội tình là được. Trần Phát Kỳ nghĩ không ra mình xảy ra lớn như vậy khứu. Xấu hổ nói, không có việc gì, cứ như vậy có thể. Lý Kha hỏi, ta tới cấp cho ngươi soát. Không, chính ta làm đi. Trần Phát Kỳ thoát trên chân giày ống cao tử, đổi lại dép lê. Bên này gà đều là ta nãi nuôi, lão thái thái liền thích những này, còn không nỡ quan lồng bên trong. Mỗi ngày đầy đất chạy, tại cửa ra vào tai họa, đuổi đều đuổi không đi. Có đôi khi còn nhảy bếp lò lên rồi, nhưng buồn nôn. Lý Kha ở một bên giúp nàng theo ép trong giếng ép nước, một bên giải thích, ta mỗi ngày đều đến theo ở phía sau quét sạch mấy lần đĩa. Tạ ơn, Lý Kha tỷ, ta tốt. Trần Phát Kỳ một lần nữa mặc vào giày của mình. Lý Kha tiếp nhận dép lê cùng bàn chải, đặt ở phía ngoài trên bệ cửa sổ, sau đó trở về phòng lôi ra đến một cây gia quản. Lại đem công tắc nguồn điện mở ra, cầm súng bắn nước, đối phía ngoài đất xi măng có thể sức lực xông. Trần Phát Kỳ là có nhãn lực sức lực, chịu đựng ác tâm, cầm cái chổi, hướng súng bắn nước xông qua địa phương quét. Ta tới đi, ngươi là khách nhân, ngươi nghỉ ngơi, không cần ngươi hỗ trợ. Lý Kha đem súng bắn nước để xuống đất, cười đem nàng chạy tới một bên, mình đoạt lấy cái chổi. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.